Chương 3. 680 bắt được. Che đậy cây, với ta mà nói, vô dụng. Nàng là cái phù sư được chứ coi như che giấu tu vi của nàng. Nàng QNZ có bó lớn phù có thể đối phó trước mắt quan chiếu đường. Đến cùng là ai ngây thơ Mặc Liên từ đầu đến cuối đều không xuất thủ, chỉ là đứng ở một bên mỉm cười nhìn hắn kiểu kiểu phát huy. Tiêu Mộc Xuề ra lạnh lùng trên mặt, không có gì lộ ra vẻ gì khác, lặng lẽ nhìn qua quan chiếu đường. Là ngươi bỏ xuống lệnh đi, đi thần thủy tông cướp đoạt thánh thủy. Là quyết đoán của ngươi. Kiều Mộc ánh mắt tĩnh mịch mà nhìn chằm chằm vào trước mắt quan chiếu đường, đáy mắt lướt qua một đợt lạnh ý, phảng phất chỉ cần quan chiếu đường thừa nhận, một giây sau liền có địa ngục thâm nguyên tại mở ra miệng lớn chờ đợi thôn phệ hết hắn. Quan chiếu đường trong lòng không hiểu giật mình, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này con mắt đen như mực nhìn chằm chằm người lúc, có loại lệnh người không nói rõ được cũng không tả rõ được đáng sợ ý vị tồn tại. Hai viên băng châu giống như ánh mắt, hướng sâu trong nhìn, giống như vô tận sát khí. Quan chiếu đường không giải thích được liền giải thích lên, tư không tinh thần thủy tông sự tình ta cũng đã được nghe nói, việc này hoàn toàn là bởi vì Hồng Kim Xuyên, ham thánh thủy, tự mình bước lên sự tình. Nói đến đây cái quan chiếu đường cũng là một mặt phẫn nộ. Thánh thủy xuất thế như thế chuyện trọng đại, Hồng Kim Xuyên thế mà giấu mà không báo. Hắn cho rằng bằng vào trong tay hắn như thế chọn người liền có thể chiếm người khác tông môn bảo vật, nếu không phải Hồng Kim Xuyên tự tác chủ trương, nói không chừng thánh thủy giờ này khắc này sớm đã rơi xuống hắn quan chiếu đường trong tay. Cảnh giới của hắn chỉ không được lúc này đã sắp đột phá thần cảnh đi. Kiều Mộc trong tay lưu động lên xuề ra lại xuề ra phù lục, ngươi tự nhiên có thể không thừa nhận. Cú nở dê chớ cần ngươi nhận phần. Kiều Mộc ánh mắt mãnh liệt, 10 cái, 20 tấm. 30 tấm vô số chương ngũ linh phủ tại bên người nàng bay là tả mà lên. Quan chiếu đường sắc mặt thoáng chốc đại biến, ngươi đây là làm cái gì? Ngày này ngũ linh phủ, chừng trăm chương ngũ linh phủ đồng thời bắn nổ, cảm giác là như thế nào đâu? Quan chiếu đường nháy mắt liền lĩnh ngộ được. Theo một trận rung mạnh thanh âm truyền đến, nguyên bản bị ngăn ở hàng rào sắt ở ngoài hồ tổng quản, trực tiếp bị kia cô nổ tung khí lưu vung bay ra ngoài, nhanh như chớp từ trên thang lầu lan xuống. Hồ tổng quản đầu to hướng xuống, kém chút không đem cổ cho xoay sai lệch. Đối xử đứng lên lại nhìn lúc, chỉ thấy toàn bộ bảo kỳ lâu đều than sụp xuống. Đá vụn cùng với bụi mù cuồn cuộn đánh tới, sặc miệng cắt đuôi, hồ tổng quản không khỏi liên tục ho mánh liệt. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt không khỏi kinh ngạc cộng thêm sợ sệt nhìn về phía trước. Một gốc cây khổng lồ cái cổ siêu vẹo cây già xuất hiện ở trước mặt mọi người, phảng phất là bỗng dưng sinh ra. Gốc cây kia rắc rối khó gỡ. Dù quan phi thường to lớn, nồng đậm tựa như là từ cả tòa bảo kỳ lâu trung tâm, đồng nhiên chống đỡ đi ra đồng dạng, đột ngột đến cực điểm. Một tên tố y y nhàn nhạt thiếu nữ, liền đứng tại này cây cổ xưa dưới cây giả, ngẩng đầu lên nhìn qua phía trên. Không nhìn không quan trọng, hồ tổng quản đi theo ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến trái tim đều nhanh từ nơi ngược đụng tới, chỉ thấy cây kia trên cây treo ngược một người, hai tay đều bị trói linh dây thường khóa lại. Tốn sức ở nơi đó dây rủa lấy, không phải quan chiếu đường lại là người phương nào. An nhàn phủ những thị vệ kia nhóm, đã sớm dọa đến phe ra quần nghe hơi mà chạy đi. Hồ tổng quản cu nở dê tranh thủ thời gian lộn nhào hướng bên ngoài bỏ đi, chỉ nghĩ xa xa rời xa nơi này, luôn cảm thấy tiếp tục lưu lại nơi này, không chừng còn có cái gì xui xẻo hơn sự tình tại chỗ này đợi chính mình đâu. Hoa Kiều Mộc ánh mắt hơi sáng nhìn chằm chằm đứng lặng ở trước mặt mình cây già. Cầu cầu, cây này sao sinh cổ quái như vậy?